Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 424 của bộ tiểu thuyết dài kế mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 424 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sau khi tử bạo, hiện tại Phan Lâm hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nhưng nhìn như thế nào thì đều là thua. Nhưng mà Phan Lâm không có trả lời, chỉ là mở to mắt, cố gắng thở. Trên người anh có gắn rất nhiều kim mạc. Có lẽ là anh đã bí mật thi triển cho bản thân trước khi xung trận. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Vạn Kính Long không thể ngồi yên được nữa, đột ngột đứng dậy, thấp giọng quát. Các cường giả từ bốn phía lập tức tập trung cao độ, bảo vệ trận pháp. Cũng sẵn sàng khí thế, dự định cứu Phan Lâm khi có lệnh. Trần Chiến và Trung Trấn cũng lập tức tiến lên, bức bách thủ tịch Thiên Kiều. Giờ này khắc này, tính mạng của Phan Lâm đã như chỉ mảnh treo chuông. Tuy nhiên, sự tác động của họ dường như không thể gây áp lực lên thủ tịch Thiên Kiều. Hắn quét mắt, nhìn xung quanh, rồi nhẹ giọng nói, vốn dĩ ta muốn để cho ngươi có thể hô hấp thêm vài hơi. Nhưng những người này lại muốn bức ép ta để cứu ngươi, vì vậy ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nữa. Ta chỉ có thể kết liễu ngươi ngay lập tức. Nói rồi, thủ tịch Thiên Kiêu liền dốc toàn lực lao về phía Phan Lâm. Ngón tay vừa động, một tia kiếm quang lóe lên trên đầu ngón tay, chuẩn bị chặt đứt Phan Lâm. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên vọt tới, chém thẳng về phía thủ tịch Thiên Kiêu. Cái gì chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu hít sâu một hơi, lập tức dừng lại động tác, lùi lại phía sau một bước, tránh đi kiếm quang đang phóng tới. Định mục mà trông. Chỉ thấy, Phan Lâm một tay đã khôi phục, hắn cầm kiếm, trực tiếp chỉ thẳng vào thủ tịch Thiên Kiêu. Tay chân của ngươi, không phải đã bị gãy nát rồi sao? Thủ tịch Thiên Kiêu sừng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không phải, ta đã nói qua rồi sao? Về mặt võ công, ta không bằng ngươi. Nhưng nếu luận sinh tử, ngươi chắc chắn sẽ không bằng ta. Phan Lâm thở dốc, sau đó thân thể khẽ nhúc nhích, từng chút một đứng dậy. Thủ tịch Thiên Kiêu trầm mặc. Các chiến sĩ đang có ý định tiến lên cũng lập tức dừng lại. Nhìn về phía Phan Lâm với ánh mắt không thể tin được. Mỗi người đều có chung một thần sắc như gặp phải ma quỷ vậy. Giờ phút này, trên thân thể của Phan Lâm, mặc dù vết thương chồng chất, nhưng vết thương trên người hắn thực sự đang khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tay chân bị gãy, mau chóng lành lại. Trước sau, chỉ có vài giây, lỗ thủng trên bụng cũng từ từ khép miệng lành lại. Máu không còn tràn ra nữa. Vết thương liền lại như mới. Mọi thứ diễn ra như phép màu. Phan Lâm lại đứng lên, hơi thở bình ổn, cả cơ thể như vừa được hồi sinh trở lại. Thấy vậy, thủ tịch Thiên Kiêu rốt cuộc cũng hiểu được ý của Phan Lâm. Về mặt võ công, Phan Lâm quả thực không phải là đối thủ của thủ tịch Thiên Kiêu. Nếu đối đầu trực diện với thủ tịch Thiên Kiêu, Phan Lâm có lẽ còn không có cơ hội đả thương tới thủ tịch Thiên Kiêu. Nhưng nếu như Phan Lâm kích nổ năng lượng của mình, tự bạo cơ thể, làm bom sống, muốn cùng với thủ tịch Thiên Kiêu Ngọc Thạch câu phân. Dưới tác động của vụ nổ cực lớn này, mọi chiêu thức của thủ tịch Thiên Kiêu đều sẽ trở nên bất lực. Làm như vậy, thủ tịch Thiên Kiêu sẽ bị thương. Đương nhiên, cái giá phải trả là Phan Lâm sẽ bị thương nhiều hơn, nặng hơn. Nhưng không thành vấn đề, y thuật của Phan Lâm có thể khiến hắn nhanh chóng chữa trị, đưa hắn từ cái chết cận kề trở về. Đây là thủ đoạn mà Phan Lâm gọi là sinh tử chi đạo. Chỉ cần hắn không chết, hắn có thể tiếp tục lặp đi lặp lại chiêu thức này cho đến khi thủ tịch Thiên Kiêu kiệt sức. Thế nào, còn muốn tiếp tục động thủ không? Phan Lâm cất trường kiếm đi, lại châm kim bạc lên trên cơ thể, nhẹ giọng nói. Thủ tịch Thiên Kiêu không độc thủ nữa, dừng dưng nhìn Phan Lâm, khàn khàn giọng đáp. Dù có vùng về đến mấy, cũng có hiệu quả, là ta đánh giá thấp y võ, cũng như y thuật của ngươi, Lâm thần y. Ta đã nói rồi, hôm nay sẽ không có người chết, ở đây không được giết người. Phan Lâm trầm giọng nói, ta phải thừa nhận, ngươi quả nhiên có một chút thủ đoạn, vượt ngoài dự liệu của ta. Nhưng ngươi cũng là kẻ cơ hội, nếu ở trong một mảnh đất rộng lớn trống trải, chẳng hạn như Thánh Sơn, không có người cản trở ta, thủ đoạn của ngươi sẽ không có tác dụng. Ta đã nghĩ ra hàng ngàn cách để giết ngươi, thậm chí cho dù ngươi có muốn cũng sẽ không thể nhìn thấy thủ đoạn của ta ở nơi nào. Nhưng hôm nay, ngươi đã có rất nhiều cường giả đến để bảo vệ, nén chặt khu vực chúng ta giao thủ mới khiến cho kế hoạch của ngươi được thực hiện. Cũng phải nói rằng, Lâm Thần Y, ngươi thật là may mắn. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, nhìn về phía Vạn Kình Long. Chỉ đến lúc này, hắn mới nhìn rõ những tấm quân huy chương dày đặc trên ngực của Vạn Kình Long. Lúc này, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Hôm nay, sợ rằng không thể giết được Phan Lâm. Người nói đúng, nhưng người đã bỏ qua một điểm. Điểm nào chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu lại nhìn về phía Phan Lâm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Người cảm thấy, ta chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Phan Lâm thở ơ nói. Người không nghĩ rằng nếu như ở nơi hoang vu, người bị giết chết không phải là ta, mà là ngươi thì sao? Thủ tịch Thiên Kiêu bình tĩnh nhìn hắn không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn ta mới nở một nụ cười, đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Lâm thần y, ngươi là người hài hước nhất mà ta từng gặp. Ta đột nhiên cảm thấy giết ngươi thật là đáng tiếc. Nhưng nguyên tắc của ta sẽ không thay đổi đâu. Ngươi chết trong tay ta, và tất cả những người xung quanh đây cũng sẽ phải chết. Chết vì sự ngu xuẩn và thiếu hiểu biết của mình. Thủ tịch Thiên Kiêu thở ơ nói xong, liền giật nảy mình, định rời đi. Chạy đâu, ngăn hắn lại. Những cao thủ xung quanh không thể nhịn được nữa, lập tức cùng nhau lao tới. Thủ tịch Thiên Kiêu, hôm nay không phải là ngươi muốn đi là có thể đi được đâu. Phan Lâm với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt gớm ghiếc cũng nhảy lên lao về phía hắn. Hôm nay chính là thời điểm hoàn hảo để giết thủ tịch Thiên Kiêu. Cho dù có phải liều cái mạng này, cũng nhất định phải để hắn bỏ mạng tại Giang Thành. Phan Lâm trong lòng suy ngẫm, đã không còn cố nhất, thậm chí trực tiếp gọi ra thân phận của thủ tịch Thiên Kiêu. Chết tiệt, Lâm thần y, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Thủ tịch Thiên Kiêu tức giận, toàn thân bộc phát ra sát ý. Từ trước đến nay, chưa có ai dám khiêu khích thủ tịch Thiên Kiêu nhiều như vậy. Không ai dám đối đầu trực diện với hắn. Đây là một lời tuyên chiến. Đây là một hành động khiêu chiến với tôn nghiêm của thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu cao cao tại thượng, làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy chứ? Đại địch diệt quyết. Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên, xuất một trường hướng thẳng mặt đất. Một hư ảnh hình người từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, tựa như tử sĩ liều mình hướng về phía Phan Lâm. Lực lượng huyền diệu tinh luyện, chí cao vô thượng, thiên la địa võng. Cường giả xung quanh đồng loạt đánh ra khí tức mỏng như sợi tóc, đan thành một tấm lưới lớn bao vây lấy hư ảnh của thủ tịch Thiên Kiêu. Hư ảnh của thủ tịch Thiên Kiêu va chạm vào tấm lưới, khó có thể tiến về phía trước, rồi bất ngờ nổ tung. Những chiến sĩ đàn lưới lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả khi hư ảnh đã bị chặn lại, thì đó cũng là một tổn thất nặng nề. Bay trận thiên tinh, trận chiến hồ lớn. Chiến sĩ từ tứ phương vọt tới, cầm chắc báng súng, dồn toàn bộ tinh lực vào đôi tay, nạp đạn rồi điên cuồng bắn phá về phía thủ tịch Thiên Kiêu. Từng viên đạn bay tới, giống như những ngôi sao băng, màu xanh lam hướng về phía thủ tịch Thiên Kiêu. Sắc mặt của thủ tịch Thiên Kiêu lạnh như băng, hai tay xoay tròn, đoạt cương khí. Một vòng cương khí màu trắng xám từ trong cơ thể hắn bộc phát hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể của thủ tịch Thiên Kiêu. Vô số viên đạn trút xuống vòng tròn cương khí, phóng ra hàng loạt tia lửa, nhưng không có cách nào phá bỏ lớp cương khí đáng sợ. Kiếm phá thiên quân. Một chiến sĩ vạm vỡ, vác một thanh kiếm đen khổng lồ, hung ác chém giết. Đại kiếm bổ thẳng về phía đầu của thủ tịch Thiên Kiêu, cương khí rung lên. Cút cho ta! Thủ tịch Thiên Kiêu nổi giận đùng đùng, đấm thẳng vào ngực của chiến sĩ vừa lao tới. Chiến sĩ đó nôn ra một ngụm máu tươi, trái tim gần như tan nát, ngã thẳng xuống đất. Cao thủ như vậy, bị thủ tịch Thiên Kiêu đánh chết chỉ bằng một đòn. Thật kinh hoàng! Phan Lâm nhìn chằm chằm chiêu thức của thủ tịch Thiên Kiêu, tay trái vung ra một đạo kim quang. Cây kim màu bạc phóng ra, đâm chính xác vào lồng ngực của chiến sĩ vừa ngã xuống, khóa lại tia sinh khí cuối cùng của anh ta. Chiến sĩ ngã xuống đất, mặc dù vẫn còn một chút hơi thở, nhưng là không thể nhúc nhích được nữa. Khiêng xuống trị liệu đi! Phan Lâm quát khẽ. Vâng, hai chiến sĩ đứng gần đó, lập tức xông lên cứu thương. Lâm Thần Y, người nói hôm nay sẽ không có ai chết sao? Hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, để xem ngươi có thể bảo vệ được bao nhiêu người. Thủ tịch Thiên Kiêu cả kinh, hai tay nâng lên, một cỗ khí lực thần bí mênh mông từ trên người hắn lan tràn ra, bao phủ toàn bộ học viện phái Nam Y. Trần Chiến cùng Trung Chấn sắc mặt đại biến, lập tức hô to, tất cả giải tán. Quân sĩ đều sững sờ, không dám do dự, nhanh chóng rút lui. Lâm Thần Y, mau lui xuống đi. Trần Chiến hét lên, rút lui sao? Hôm nay ta rút lui, vậy ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Người này một ngày không chết, ta không thể lui. Nếu ta rút lui rồi, thì ai sẽ chống đỡ cho ta đây? Phan Lâm dữ tợn nói, hai mắt đỏ hoe, lấy ra một đạo kim quang màu bạc, nhanh chóng đâm vào huyệt vị trên cơ thể. Sức mạnh của lạc linh huyết, sức mạnh của thiên sát, u minh sát khu. Tất cả sức mạnh giải phóng cùng một lúc. Trong phút chốc, làn da Phan Lâm trở nên tái nhợt. Từ trong hư ảo, những văn ấn vòng tròn dần dần lan tràn khắp cơ thể. Trên tay của Phan Lâm lúc này cũng đã gắn thêm hai đạo thiên lôi. Khí ý toàn thân lúc này đã bành trướng đến cực đại, không ai bì nổi. Tốt lắm! Lâm Thần Y, ngươi quả nhiên là khiến ta phải chú ý, cũng có chút thủ đoạn đó. Thủ tịch Thiên Kiêu cười nhẹ, sau đó xoay người đưa lòng bàn tay lên không trung. Trên bầu trời, một đạo thần lôi từ trong mây mỏng rơi xuống, trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của thủ tịch Thiên Kiêu. Tuy nhiên, sau khi thần lôi rơi xuống, nó không hề phân tán mà tụ lại trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một thanh lôi kiếm. Lôi kiếm trong tay của thủ tịch Thiên Kiêu bộc phát sấm sét tỏa ra khắp nơi. Giờ phút này trông hắn giống như là lôi thần đang lao tới. Tất cả những người xung quanh đều chết lặng. Thủ tịch Thiên Kiêu này thật sự là thần thánh sao? Thiên lôi làm kiếm, chân đạp tường vân. Đây là tiên nhân chi thần thông. Phàm là tư duy nhân loại, căn bản không thể lý giải được điều này. Trần Chiến, Trung Chấn đều sững sờ. Vạn Kính Long đột ngột nhìn sang, nắm tay siết chặt thành nắm đấm, khí ý mênh mông lại dâng trào, lôi đến. Lúc này, Phan Lâm chậm giọng quát, trên bầu trời lập tức rơi xuống mấy đạo kình lôi chém thẳng về phía thủ tịch Thiên Kiêu. Lôi lực của cổ thiên lôi là do ta luyện hóa. Người cho rằng những đạo thiên lôi này có thể làm thương bồn tọa sao? Quả là mơ mộng hão huyền. Thủ tịch Thiên Kiêu cười lạnh, ném thiên lôi kiếm trong tay. Tất cả thần lôi đều bị chặt đứt. Vẫn là tiếp chiêu của ta đi, vạn lôi thiên lao. Tới! Thủ tịch Thiên Kiêu giơ ngón tay lên, lôi kiếm hướng thẳng về phía Phan Lâm. Hàng ngàn thần lôi trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, mãnh liệt chém về phía học viện phái Nam Y. Chiến sĩ xung quanh đều kinh hãi và nháo nhác rút lui phòng ngự. Lôi điện trút xuống, trực tiếp nhấn chìm Phan Lâm. Mặt đất liên tục nổ vang, lôi hoa dập dờn. Người dân Giang Thành ngước mắt, lấy điện thoại di động ra quay chụp. Mọi người đều bị hiện tượng thiên văn kỳ lạ này thu hút. Tuy nhiên, lôi điện dần dần tàn đi mà lại vẫn không giết được Phan Lâm. Phan Lâm đứng giữa lôi quang, hai mắt đỏ bừng, chợt vung tay lên. Một tia chớp lao ra chém về phía thủ tịch Thiên Kiêu. Hư không bị xé toạc. Nhưng thủ tịch Thiên Kiêu đã đảo ngược lôi điện thần kiếm, đánh ra một đòn sấm sét, dễ dàng tiếp được một kích này. Những tia sét đánh vào lá chắn sét không hề tiêu tan mà vẫn tiếp tục giáng xuống, dường như không muốn từ bỏ. Như ta đã nói, sấm sét của ngươi không có tác dụng gì với ta đâu. Tại sao lại lãng phí sức lực, lãng phí khí kình như vậy chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường, lại muốn một lần nữa vung chiêu phản kích. Nhưng tại thời điểm này, một đạo hỏa diễm đột nhiên lan tràn theo tia chớp, trực tiếp thiêu đốt lôi thuẫn của Thủ tịch Thiên Kiêu. Sao vậy? Thủ tịch Thiên Kiêu vẻ mặt căng thẳng, lập tức lui ra ngoài. Lôi thuẫn lập tức hóa thành làn khói xanh. Lôi hỏa kinh hoàng phóng về phía hắn. Thủ tịch Thiên Kiêu lập tức siết chặt lôi kiếm trong tay, nổ ra vạn đạo lôi quang, nuốt chừng cỗ hỏa diễm này. Lửa trắng sộc lên trời cao, đốt cháy mặt đất. Dị hòa sao? Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn chằm chằm ngọn lửa rơi trên mặt đất, có chút kinh ngạc. Thủ tịch Thiên Kiêu, người cũng chỉ đến vậy thôi. Phan Lâm nhận chiêu, lạnh lùng đối mắt. Cũng chỉ đến vậy sao? Thủ tịch Thiên Kiêu nhếch khóe miệng, dưới lớp mặt nạ vỡ vụn, sau đó bật cười. Tốt, tốt, tốt lắm, Lâm Thần Y, tốt lắm. Đời này chưa từng có ai dám nói lời như vậy đối với ta đâu. Cũng chỉ đến như vậy, cũng chỉ đến như vậy sao? Rất tốt. Nói đến đây, hắn trừng lớn mắt. Vậy thì để ta cho ngươi xem, cái gì gọi là cũng chỉ đến như vậy. Rốt cuộc, thực lực của ngươi như thế nào? Nói rồi, hắn đột nhiên siết chặt tay lại. Chấn! Thân thể của Phan Lâm lập tức chịu sức nặng ngàn cân, cả người đỡ không nổi mà rơi thẳng xuống đất. Ngay lúc hai chân vừa dẫm lên mặt đất, bỗng có một luồng âm thanh xẹt qua. Mặt đất của toàn bộ học viện phái Nam Y lập tức chìm xuống nửa mét, trên mặt đất đầy vết nứt. Binh lính xung quanh càng thêm loạng choạng, gần như không thể đứng vững. Thật là một sức mạnh khủng khiếp. Đồng tử của Phan Lâm sưng lên, hắn cảm giác thân thể sắp bị nghiền nát. Không ngờ mình đã dốc toàn lực, nhưng lại không chịu nổi một kích của Thủ tịch Thiên Kiêu. Rốt cuộc, toàn bộ sức mạnh của người này đáng sợ đến mức nào đây? Còn chưa kết thúc đâu. Thủ tịch Thiên Kiêu khàn khàn nói, sau đó lại động thủ, hướng về phía Phan Lâm, nhảy tới. Chỉ nhìn thấy trên người hắn nở rộ thần quang, sau đó một bóng người cưỡi ngựa lao nhanh ra khỏi cơ thể của Thủ tịch Thiên Kiêu. Thiên Mã Phong! Thủ tịch Thiên Kiêu hét lên, chiến mã lao lên trời như sao băng, sau đó thẳng tắp đánh về phía Phan Lâm. Thiên mã giống như cầu vồng, không thể ngăn cản, như thể có thể phá tan mọi thứ, thậm chí cả khoảng không cũng bị vó ngựa đạp lên mà vặn vẹo. Ngăn cản hắn lại, nhanh lên! Các chiến sĩ từ bốn phía lập tức tập trung năng lượng, ra tay về phía Thủ tịch Thiên Kiêu. Khí kình của hàng trăm chiến sĩ được tập hợp lại sẽ mạnh đến mức nào chứ? Chỉ sợ rằng ngay cả một quả bom hạt nhân cũng không thể xé toạc năng lượng này. Nhưng mà... Thủ tịch Thiên Kiêu vẫn bình tĩnh công kích hắn như ở chốn không người vậy, trực tiếp đập tan khí kình, kinh thiên động địa này, sau đó hướng thẳng tắp về phía Phan Lâm mà chém tới. Cái gì? Không thể nào! Trần Chiến, Trung Chấn đều thất thanh. Chiêu này của Thủ tịch Thiên Kiêu sao có thể phá giải được khí tức cường đại như vậy? Lực va chạm này e rằng trên đời không gì có thể ngăn cản. Đây chính là thủ đoạn của Thủ tịch Thiên Kiêu sao? Phan Lâm đứng dưới đất, ngẩng đầu nhìn. Thiên mã đã gần trong gang tấc. Trước khi thiên mã đến, mặt đất đã lún xuống, vết nứt khắp nơi. Tác động độc tài của nó có thể nghiền nát cơ thể của Phan Lâm thành bột phấn. Đòn tấn công này không thể ngăn cản lại được, nhưng Phan Lâm cũng không ngồi yên chờ chết. Nếu đã không ngăn cản được, vậy thì Phan Lâm chỉ còn cách phát động công kích Ngọc Thạch Câu Phân. Phan Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thúc giục dị hỏa. Thân thể của anh ngay lập tức bị dị hỏa đáng sợ bao phủ, nhưng dị hỏa này chỉ tồn tại chưa tới một hơi thở, sau đó nhanh chóng tụ ở trên cánh tay phải của Phan Lâm. Đốt cháy cánh tay phải, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm thần kiếm. Phan Lâm không có ý định rút lui, mà nhìn chằm chằm vào thiên mã, xuyên qua hư ảnh của thiên mã, mà nhìn Thủ tịch Thiên Kiêu, sau đó lao lên một cách dữ dội. Người muốn chết! Thủ tịch thiên kiêu giống lên, đối mặt với chiêu thức bạo ngược như vậy, Phan Lâm làm sao còn dám phát động công kích? Hắn không muốn sống nữa sao? Người bình thường đều mong muốn tránh khỏi khoảnh khắc này, tại sao hắn ta lại to gan lớn mật như vậy? Tên điên, tên này điên rồi, từ đầu đến cuối, thì ra là một tên điên. Thủ tịch thiên kiêu đột nhiên ý thức được, nhưng hắn làm sao lại điên như vậy chứ? Hắn không tin Phan Lâm thật sự không sợ chết. Nếu đã muốn liều mạng như vậy, nào, xem ai chết trước. Thủ tịch thiên kiêu gầm gừ, không chuyển hướng. Cả hai xung kích tấn công nhau bằng những chiêu thức dữ dội nhất. Không bảo lưu, không phòng thủ. Trong khoảnh khắc này, sinh tử đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, thì một thân ảnh đột nhiên đứng chắn trước mặt Phan Lâm. Vạn soái sao? Phan Lâm hít sâu một hơi, sau đó lập tức rút kiếm ra. Còn người của thủ tịch thiên kiêu đông cứng lại, nhưng hắn không có dừng lại. Nhưng lúc này, Vạn Kính Long không chút hoang mang, đôi cánh tay già nua của ông ta duỗi ra một cách bạo ngược. Một luồng ánh sáng vàng được bắn ra, đánh trúng thiên mã. Thiên mã hơi rung động, nhưng cũng không dừng lại. Vạn Kính Long liên tiếp oanh kích. Kim quang đại khí như dòng nước lũ không ngừng xung kích. Thiên mã tuy không bị phong tỏa, nhưng bị những đòn tấn công này làm cho yếu hơn rất nhiều. Khí tức cũng vô cùng mỏng manh đi không ít. Phan Lâm thấy thế, lập tức mang hỏa diễm thần kiếm nâng lên, vọt qua Vạn Kính Long thẳng hướng thủ tịch thiên kiêu mà phóng tới. Nếu lúc trước, thủ tịch thiên kiêu cùng Phan Lâm đối đầu, hắn có thể chiếm thế thượng phong, thì lúc này đây đã không hoàn toàn như vậy nữa. Có sự giúp đỡ của Vạn Kính Long, sức mạnh của thiên mã đã giảm đi rất nhiều. Nếu Phan Lâm trúng chiêu, có thể sẽ không chết. Nhưng thủ tịch thiên kiêu nhận một kiếm này của Phan Lâm, tuy không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Hiện tại, hắn đang bị bao vây chặt chẽ như vậy. Hắn nhất quyết không thể bị thương. Nếu không, một khi vướng vào quan phương phía trên, sợ rằng sẽ phải bỏ mạng tại nơi này mất. Ánh mắt của thủ tịch thiên kiêu đông cứng lại. Không còn cách nào khác, chỉ có thể thu chiêu lùi lại phía sau, tránh né mũi nhọn. Đời này của thủ tịch thiên kiêu chưa bao giờ phải chịu được thua thiệt lớn như vậy. Thế mà giờ đây, đối đầu chiến đấu lại bị người ta bức lui. Điều này đối với hắn ta còn đau hơn là bị đánh bại, vì đây là một loại mềm yếu. Bị người ta đánh bại chỉ có thể nói là kỹ năng thua kém người khác, thực lực không bằng người khác, nhưng khi giao chiến mà lại rút lui thì lại là do tâm lý yếu đuối. Đây là điều không thể tha thứ. Mặc dù đòn này bị thua do Vạn Kính Long và Phan Lâm hợp sức để ép hắn, nhưng theo ý kiến của hắn ta, nguyên nhân của việc này là do hắn ta không đủ mạnh. Ánh mắt thủ tịch thiên kiêu lạnh lùng, hắn thầm thề rằng trong suốt quãng đời còn lại, hắn sẽ không bao giờ quên giây phút này. Khi thủ tịch thiên kiêu bị đẩy lùi, Trần Chiến, Trung Chấn và các cao thủ khác từ bốn phương tám hướng lập tức vây quanh hắn ta. Chiến ý của mọi người bành trướng, nhìn chằm chằm vào thủ tịch thiên kiêu. Giết! Vạn Kính Long không còn khách khí nữa, lập tức ra lệnh. Chiến sĩ bốn phương không sợ chết, liều mạng xông lên phía trước. Ánh mắt của thủ tịch thiên kiêu lạnh lùng, đang muốn đánh trả, nhưng lúc này đã thấy từ nơi xa không ngừng có binh đoàn hướng về phía bên này. Rõ ràng đó là trung đoàn Long Huyền Quân và các đội quân chính thức khác đã nhìn thấy giao tranh ở đây, liền lập tức xông tới đây để ngăn cản. Thủ tịch thiên kiêu tuy mạnh, nhưng dù sao thì ít cũng khó địch được nhiều. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao hết tinh lực mà chết đi. Chỉ có thể rút lui. Thủ tịch thiên kiêu hít sâu một hơi, mặt không biểu tình nhìn Phan Lâm, khàn giọng nói. Lâm thần y, ta không thua ngươi, ta là thua chính bản thân mình. Hôm nay ta muốn giết ngươi, nhưng ta không đủ sức giết chết ngươi cùng tất cả những người có mặt ở đây, cho nên ta chỉ có thể thả ngươi đi. Nhưng ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, ta sẽ trở lại. Lúc đó, tất cả những người ở đây, thậm chí là toàn bộ chiến sĩ trên mảnh đất Trung Hoa dân quốc này, đều không thể làm gì được ta, không thể bảo vệ được ngươi đâu. Nói rồi, thủ tịch thiên kiêu đột nhiên gầm lên một tiếng, mặt đất đột nhiên rung chuyển, sau đó đất rung núi chuyển, toàn bộ học viện phái Nam Y đều chấn động như điên. Thế nhân rung động, kinh ngạc nhìn xung quanh, chỉ thấy mặt đất nứt ra những vết nứt dày và lan nhanh như mạng nhện. Chỉ chốc lát sau, những vết nứt này bắt đầu bóc tách ra khỏi mặt đất, nhô lên từng chút một. Cái gì vậy? Trung Chấn sừng sốt. Hắn muốn làm cái gì chứ? Giết, giết hắn! Trần Chiến gầm gừ, cùng các chiến binh lao về phía thủ tịch thiên kiêu. Nhưng mà trước khi tới gần, Phan Lâm đã dẫn đầu lao thẳng về phía thủ tịch thiên kiêu. Hỏa diễm bạo ngược, toàn thân quét qua. Phan Lâm từ lâu đã không để ý tới chuyện sinh tử. Tất cả đều là công kích, không có phòng bị. Nhưng thủ tịch thiên kiêu cũng không có ngăn cản, thậm chí phản kích mà thờ ơ nhìn hắn. Vào lúc này, một nửa học viện phái Nam Y đã bay trên bầu trời, giống như phù đào. Đây là thủ đoạn của thủ tịch thiên kiêu. Hắn chỉ cần nhất niệm đã có thể nâng lên một mảnh phù đào. Vậy nếu đem toàn lực kích phát, thì có phải là sẽ nâng lên được cả nửa thành phố này không? Quá mạnh, nhất định phải giết chết. Người đàn ông này phải chết. Phan Lâm ánh mắt kiên quyết, hắn không có quay đầu lại. Nhưng vào lúc này, thủ tịch thiên kiêu đột nhiên lên tiếng. Người cũng muốn phi thăng sao? Phi thăng sao? Hô hấp của Phan Lâm siết chặt, nhưng chỉ thấy thủ tịch thiên kiêu khẽ giơ tay. Nhưng mà lại nhìn thấy xung quanh phù đào xuất hiện vô số cánh tay được tạo thành từ khí ý. Vô số cánh tay khí ý hóa to lớn đột nhiên vọt ra. Bọn chúng điên cuồng nhấn vào biên giới của phù đào, đồng thời linh khí trên cánh tay của bọn họ cũng tiêu tán, hóa thành một luồng khí, bao phủ toàn bộ hòn phù đào. Đây là... Phan Lâm đột ngột dừng lại, kinh hãi nhìn xung quanh. Người nói, hôm nay ta không giết được ai sao? Vậy hôm nay những người này đều sẽ chết. Vậy thì như thế nào chứ? Thủ tịch thiên kiêu cười nhạt một tiếng, sau đó chân nhân điểm thẳng đến dược trường trống rỗng, xa xa trên bầu trời. Phan Lâm không có đuổi theo, vì lúc này cũng không thể theo kịp. Phòng thủ! Trần Chiến và Trung Chấn gần như hét lên. Tất cả chiến sĩ đều bỏ hết chiêu thức, thu khí kình để bảo vệ cơ thể của mình. Nhưng điều này rõ ràng là không đủ. Những đôi tay hùng hãn kia đang dâng trào kinh tuyệt, sức mạnh hủy diệt vô tận cuồn cuộn dập dờn, sau đó tuôn ra từng chút một. Trước sức mạnh hủy diệt này, khí lực của những chiến binh này mỏng như tờ giấy, hoàn toàn có thể bỏ qua. Đủ xa, uy chấn vạn quân. Vạn Kính Long gầm lên một tiếng, giải phóng toàn bộ sức lực, hóa thành một vòng lực văn, bao phủ bốn phía, định đẩy lùi lực lượng hủy diệt đang dâng trào. Nhưng còn không đợi lực lượng của ông ta khuếch tán, thì lúc này đã có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ hòn đảo nổi nổ tung, toàn bộ người dân của Giang Thành đều nhướng mắt nhìn trời, tựa như một màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp ở đó. Tầm bắn của pháo hoa bao phủ gần như toàn bộ Giang Thành, đẹp đẽ mà tang thương, huyễn thải lại chói mắt. Vô số người bị trận pháo hoa này hấp dẫn, nhìn bầu trời rực rỡ một cái, say mê. Nhìn kìa, mẹ ơi, pháo hoa đẹp làm sao? Cô bé vừa tan học, đã nắm chặt tay mẹ, chỉ tay vào chùm pháo hoa trên bầu trời, nhảy cẫng lên đầy phấn khích. Tuy nhiên, mẹ cô bé lại vô cùng kinh hoàng và khiếp sợ. Người bình thường có thể nhìn ra đây chắc chắn không phải là loại pháo hoa nào đó. Dù sao, kính của nhiều tòa nhà đã bị vỡ tan. Đây là một vụ nổ. Lâm Thần Y. Tại một nơi không xa, nhân viên của tập đoàn Dương Quang nhìn thấy cảnh này, cả người đều uể oải. Bạch Năn Ly không nói gì, Thẩm Niên Hoa rơm rớm nước mắt, quỳ xuống, che mặt khóc. Liễu Như Thi tái mặt ngần người. Đừng lo lắng, Lâm Thần Y sẽ không sao đâu. Từ Thiên cố nặn ra một nụ cười, an ủi mọi người. Tuy nhiên không có ai đáp lại ông ta. Mặc dù trước đây, Lâm Thần Y luôn luôn có thể hóa nguy thành an, nhưng lần này thì khác. Đó là thủ tịch thiên kiêu, người đứng đầu trong danh sách thiên kiêu. Lâm Thần Y thật sự có thể xử lý hắn ta sao?